Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1691, về nhà. Ta biết, Hạ Vũ thu thập hạ tâm tình, tiến vào trong đại điện, sắc mặt tái nhợt Hạ Lợi, miễn cười gượng nói, Vũ ca, thật xin lỗi, sau này không thể giúp ngươi, đừng nản chí. Tiểu Bắc năm đó vì cứu ta, đưa đến đan điền bị hủy, bước lên thể xác tu luyện một đạo, ngươi cũng có thể, bất luận cần bất kỳ đồ, ta cũng sẽ để cho ngươi bước lên con đường tu luyện. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, khích lệ nói, Hạ Lợi khẽ gật đầu, sau đó là Khương Phàm tang lễ, Hạ Vũ mang Khương Phàm cho cốt, trở lại trái đất Hạ Gia thôn. Đem hắn chôn ở cái này phiến cố thổ, nơi này thừa tái, Hạ Vũ thời điểm bé thơ trí nhớ, ăn nắng qua Khương Phàm, Hạ Vũ tâm tình kiềm chế, xoay người một bước bước ra, đi tới Hạ Gia thôn sau núi, nơi này cổ thụ thành rừng, tràn đầy thanh tú khí, trước khi rừng cây ăn trái, rất lâu không người quét dọn qua, Hạ Gia thôn thôn dân. Mang ở thế giới giả tưởng nội tu luyện, Hạ Vũ đi tới núi Long Hồ, nơi này nhà gỗ nhỏ như cũ, chung quanh mọc đầy cỏ dại và hoa dài. Hạ Vũ lẻ loi một người đứng ở chỗ này, thâm thúy con mắt, nhớ lại lừa trứng đen, vậy cái mắt mù què chân lưu manh chó, luôn khi dễ nhưng là còn nhỏ mình, vậy thích cùng lừa trứng đen chơi, thường xuyên khiêu khích được nó. Nổi điên không dứt, hận không được miệng nhất định mình. Khi còn bé, mình còn thích trộm sư phó uống rượu, còn thích trộm chạy xuống núi. Sau khi tiến vào núi cùng những dã thú kia chơi đùa. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nhìn vật là bởi vì cảnh sắc, hoa vu núi Long Hồ, yên tĩnh Hạ Gia thôn, không khỏi lỗ mũi chua xót. Hạ Vũ ở núi Long Hồ, ngồi chờ mấy ngày. Thời gian bên ngoài, thường xuyên có thể nghe gặp nơi này khóc lớn tiếng cười lớn. Phảng phất là vì lễ truy điệu chết đi cố nhân, hoặc như là không lo tuổi thơ, mà cảm thấy hoan hô. Bất quá hết thảy sau khi kết thúc, Hạ Vũ đứng dậy, rời đi Hạ Gia thôn, rời đi trái đất, rời đi vạn tinh cương vực, mở ra mới tinh không lộ trình. Hạ Vũ ngồi ở một chiếc tinh không cổ thuyền lên, vuốt ve trên cổ tay màu bạc đồng hồ đeo tay. Đây là tiến vào thế giới giả tưởng trang bị, tiện cho mang theo. Hạ Vũ thời gian vừa niệm, trực tiếp tiến vào bên trong, trở lại thế giới giả tưởng. Hạ Vũ trở lại Xích Diễm Hoàng Cung, triệu tập Thái Minh bọn họ, phân phó rất nhiều chuyện, trong đó nói cho Thái Uyên. Nếu như tiểu chiến thần những cố nhân đến, muốn cái gì cho cái đó, bất quá thời gian, Thái Minh hỏi, nếu như hỏi đạt tới ngài chỗ đi đâu, vậy thì nói cho bọn họ, ta sẽ ở tinh không các nơi, lưu lại ta dấu chân. Hạ Vũ dửng dưng cười, Thái Minh con người mau chóng xúc, ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, bởi vì phàm là thiên tài chân chính. Tu vi mới thành lập, cũng sẽ bước ra mình con đường tu luyện, ở tinh không các nơi du lịch, tăng thêm kiến thức, viếng thăm các tộc thiên tài, lấy chiến ngộ đạo, hoàn thiện mình con đường tu luyện. Nơi này, Lâm Đình Hàm và Tiểu Bảo, đưa đi Hạ Vũ, nàng có thể hiểu Hạ Vũ, bước lên tu luyện đường, liền thì chẳng khác nào không đường quay đầu lại, những đạo lý này. Đã từng là Hạ Vũ liền từng nói qua, Hạ Vũ phải tiếp tục tu luyện, Lâm Đình Hàm có thể các loại, nàng trong cơ thể ngưng tụ hỗn độn đan, có thể ngăn cản thời gian triệu năm ăn mòn, có chính là rất nhiều thời gian. Vì thế, Hạ Vũ đi, còn như đi đâu, không người nào biết, chân chính bước lên hắn một người hành trình. Ngay sau đó, Hạ Vũ rời đi thế giới giả tưởng. Đi tới ngoại giới, con đường Đại Ma Cương Vực, ngưng lại, Đại Ma Cương Vực tổng cộng chia 5 châu, mỗi châu các nơi, cũng thai nghén các tộc sinh linh. nơi này thượng võ thành gió, dân gió dũng mãnh, không phục dạy dỗ, cho nên đưa đến, mỗi cái địa phương đều có chút phối hợp bàn về. Đạo tặc, cường đạo vân, vân, tất cả loại kẻ ác tùy ý có thể gặp. Bất quá đang tu luyện giới, thực lực quá mạnh, ai lại biết nói ngươi chút gì đây. Vì thế, Hạ Vũ lái cổ thuyền, đi tới Đại Ma Cương vực Đông Châu. Cái này phiến nơi hoàn toàn xa lạ, để cho Hạ Vũ tạm thời quên được những địa phương khác. Hạ Vũ thu hồi cổ thuyền, đi tới một cái sinh linh nơi tụ tập. Nơi này khu vực trung tâm là một tòa thành, nhưng mà bên ngoài thành bị một cái nóc nhà gỗ cùng kiến trúc bao vây. Ở chỗ này, thượng tôn hạ ti cấp bậc càng xâm nghiêm, thật anh cảnh trở xuống tu sĩ không tư cách tiến vào bên trong thành, chỉ có thể ở bên ngoài thành trú đóng, hoặc là giao dịch bọn họ yêu cầu vật phẩm, mà bên trong thành mới thật sự là tu sĩ thiên đường. Hạ Vũ một tiệc bạch bào, đầu đầy màu bạc, tóc chìa chìa, theo gió múa, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi, giữa eo treo một cái trong suốt xanh biếc hồ lô ngọc. Cao thất thốn, một tay có thể cầm, bên trong thịnh mãn bách chiến rượu. Hạ Vũ sau lưng lưng đeo một thanh trường kiếm, tay trái xách một cái hồ lô rượu, mỗi đi hai ba bước, liền uống lần trước miệng, lộ ra tự nhiên không kềm chế được vẻ. Hạ Vũ mới vừa gia nhập nơi này, liền bị hàng loạt người mặc thú y thương nhân vây quanh. Một vị trong đó người đầu châu người tộc châu thương nhân thật thà cầm một chuôi sáng như tuyết trường kiếm, nói: công tử, xem thanh kiếm này đi, chém sắt như chém bùn, suy mau đoạn phát, cấp một đạo khí, ta không có hứng thú. Hạ Vũ xách hồ lô rượu, tiếp tục đi về phía trước, qua lại thương nhân không ngừng giao hàng cái này bọn họ đồ. Thiếu gia, xem cái này tấm thuẫn đi, di tích thượng cổ bên trong lưu truyền ra. Công tử, ta xem ngươi một thân một mình, cần nô lệ sao? Hồ tộc ngự tỷ, hoa tộc đứa trẻ, cái gì cần có đều có. Dọc theo đường đi, tất cả loại lái buôn nhìn Hạ Vũ quần áo bất phàm, khí chất lang nhân, không khỏi tiến lên giao hàng. Có thể Hạ Vũ liền vẫy tay cầm xuất thân lên mấy chai kết anh đan, liền vẫy tay tung hướng không trung, đảo hòa hợp đan choáng váng cực phẩm kết anh đan, để cho tất cả bán hàng rong ánh mắt cũng xanh biếc, điên cuồng bắt đầu cướp đoạt. Hạ Vũ lỗ tai lúc này mới thanh tịnh một chút, tới đến cửa thành, nhưng mà cửa tựa hồ xảy ra một chút chuyện nhỏ. Một chiếc do bốn móng hai cánh ma vân báo kéo đồng xanh xe liễn, cổ kiệu bên trong không ngừng truyền ra yếu ớt phái trinh vậy mùi thơm. Chỉ dựa vào mùi, Hạ Vũ là có thể đoán được cổ kiệu bên trong có một người đẹp. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang theo tà mị nụ cười, từ phía sau bay vào bên trong buồng xe. Bên trong Hàn Ngưng Nhi lãnh nhược băng xương, mặt đẹp trực tiếp thừ ra. Hạ Vũ vậy ngây ngẩn, không nghĩ tới bên trong buồng xe cái này ngũ quan tinh xảo giống như đồ sứ vậy tuyệt đẹp cô gái đang chữa thương cho mình. Nàng chân ngọc thon dài, khiết trắng không tì vết, giống như dương chi bạch ngọc hiện lên sáng bóng. Đồng thời nàng khoảng cách bắp đùi chỗ ba tấc địa phương cắm một cái đồng xanh mũi tên, chảy xuôi máu tươi. Hàn Ngưng Nhi ánh mắt đầy áp sát khí, cắn chặt môi mỏng, quát khẽ: ngươi là ai? Ta suy nghĩ một chút à. Ta tên chữ, cái này, còn có cái này, ngươi đoán được không? Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, chỉ rượu của mình bầu hồ lô, còn uống một hớp rượu ngon, sau đó vừa chỉ trường kiếm sau lưng. Hàn Ngưng Nhi nói: ngươi là trong rượu tiên. Trong rượu tiên, tên chữ không tệ, tương đối một chút, ta càng thích Tửu Kiếm Tiên, danh tự này như thế nào? Hạ Vũ nói. Hàn Ngưng Nhi cau mày, không khỏi quát khẽ: ta bỏ mặc ngươi là ai, hiện tại cho ta cút. Hung cái gì à? Bị thương, có lẽ ta có thể giúp một tay nha. Hạ Vũ đưa tay, phất qua nàng chân ngọc thon dài, sờ lên trượt linh lợi, quay lại đưa ra hai chỉ, đánh nhập nàng đáy quần. Một phen lục lọi, Hàn Ngưng Nhi kêu đau. À, đại tiểu thư, thế nào? Bên ngoài, cùng cửa thành vệ tranh luận một cái tóc bạch kim ông cụ. Không khỏi nóng nảy hỏi. Hạ Vũ ở cổ kiệu bên trong, hai ngón tay kẹp chuôi này nhuốm máu đồng xanh mũi tên. Nhìn Hàn Ngưng Nhi vết thương, chảy ra cục cục cục cục máu tươi, theo thon dài chân ngọc xuống. Hạ Vũ xoay người đánh ra óc xác, say nét mặt hớn hở nói, ồn ào cái gì đâu, ngươi và lão nô mới, không thấy được ta đang cùng ngươi đại tiểu thư thân thiết à? Cái gì? Thằng nhóc ngươi là ai? Tóc bạch kim ông cụ trong mắt lộ ra sát khí, vừa giận vừa sợ, nhìn đột nhiên xuất hiện Hạ Vũ, mà Hạ Vũ nhìn về phía cửa, một đội 18 người giáp đỏ hộ vệ thành, không khỏi cau mày nói, tình huống gì, còn không để cho bổn thiếu gia đi vào, tự tìm cái chết à? Xin lỗi, Hàn gia bất luận người nào, nhất luật cấm chỉ vào thành. Đây là phủ thành chủ mới nhất biện pháp cấm lệnh. Cầm đầu giáp đỏ tướng quân chắp tay nói. Hắn nhìn Hạ Vũ tà bên trong côn đồ tức giận. Bối cảnh tựa hồ bất phàm. Không dám đắc tội. Nói như thế. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Nói. Thật không cho vào à. Tà chỉ ở chỗ này không? Cầm hắn cho ta gọi ra. Tà. Tà chỉ thiếu chủ. Ngài là ai? Giáp đỏ tướng quân nghe vậy, cả người sững sốt một chút, quay lại ánh mắt sợ hãi. Hiển nhiên đối với tà chỉ là ai, lại không rõ lắm, bởi vì lớn như vậy một cái đại ma cương vực. Năm châu bên trong, chỉ có một tà chỉ, bên kia là lớn ma quân quân chủ, một đời quân thần tà chỉ. Hơn nữa tà chỉ ở đại ma cương vực, có cực lớn uy vọng. Sớm vài năm đã xác định là hạ đảm nhiệm đại ma cương vực vực chủ người thừa kế. Vì thế, Hạ Vũ há mồm liền không ngừng kêu tà chỉ tên chữ. Thật để cho bọn họ cái này loại nhân vật nhỏ, từ đáy lòng chạy tới e ngại à. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, ta và tà chỉ, biết không biết đã bao nhiêu năm, thật vất vả tới một chuyến loại địa phương nhỏ này. Ngươi dám cản ta? Không dám, ngài mời, hết thảy cho lão tử tránh ra. Giáp đỏ tướng quân trong lòng run lên, bỏ mặc Hạ Vũ mà nói, là thật là giả, xe này bọn họ cũng không dám cản đường à. Nơi này, nhà này xe liễn bị cho đi, chậm rãi tiến vào bên trong thành. Giáp đỏ tướng quân đưa mắt nhìn Hạ Vũ bọn họ vào thành. Thấp giọng nói, Hàn gia đại tiểu thư Hàn Ngưng Nhi, không phải nhờ nhà cái đó tiểu công tử vị hôn thê mà. Đây là làm sao tình huống? Giáp đỏ tướng quân lẩm bẩm. Bất quá hắn biết, loại chuyện này, mình vẫn là thiếu tham dự thì tốt hơn. Nếu không ra bất kỳ sự việc, chết trước chính là hắn. Bên trong thành trên đường phố, hành xử xe liễn, nhưng là kịch liệt đung đưa. Bên trong, Hạ Vũ nắm Hàn Ngưng Nhi eo, bước ngang qua ngồi ở nàng băng phẳng bụng dưới lên, trên vai vác một chuôi khí lạnh lạnh người lợi kiếm. Hạ Vũ lớn tiếng kêu nói, ta nói Hàn tiểu nữ, ngươi cũng không trượng nghĩa à, là ta giúp ngươi chữa thương, còn mang ngươi vào thành, ngươi cái này xoay người liền chuẩn bị thủ tiêu ta. Im miệng, chết dâm tặc, nói cho ta, ngươi là ai? Còn có Hàn Yên bên trong thành, chưa bao giờ qua ngươi người như vậy. Hàn Ngưng Nhi lạnh giọng tra hỏi, đồng thời nàng nhìn bắp đùi mình cây chỗ, một cái tay gian tà hết sức không yên ổn, quắc mắt khẽ kêu, tay cầm mở, không ngừng cho ngươi chặt. Thật tốt, không phải là mới vừa nói sao, ta kêu tửu kiếm tiên à? Hạ Vũ chán gian tràn đầy tà ý. Hàn Ngưng Nhi quát khẽ, tên thật, tiểu thư, đến nhà,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.